Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7, một cái may mắn đại bao cỏ. Đinh, đao trong tay áo trái cộng 1 trước mắt tu luyện số tầng. Tầng thứ 9, xuất đao tốc độ tăng nhanh, có thể nửa đạo tiến hành lần thứ 2 tăng tốc độ, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Hạ Cực duỗi cái eo lười, ở Nguyệt Ảnh lâu đầu Bài An Tiểu Mộng Khuê phòng tỉnh tới. Toàn bộ một ngày mới, toàn bộ thu hoạch mới, đao trong tay áo trái, cũng không biết là vương đô vị nào cao thủ tuyệt học. Dù sao là chưa từng nghe qua, nhưng vương đô ngoại trừ trên mặt hai thế lực lớn, Kim Phong Tề Vũ Lâu, cùng Lôi Khiếu Đường. Thế lực ngầm nhiều vô số kể, càng có không ít thích khách tổ chức, cho nên cái này đao trong tay áo trái nên là cái nào đó thích khách át chủ bài. Dù sao Hạ Cực thử qua, cái này xuất đao phi thường ẩn nấp, trong vòng 3 bước hầu như là 100% một đao tới chết. Bởi vì nằm sấp ở bàn đọc sách bên trên thời gian lâu dài, thân thể của hắn có chút cứng ngắc, nhưng có điều là hơi điều tức. Cửu dương chân thể nóng rực chân khí chính là xuyên suốt thân thể, đánh vỡ cứng ngắc cơ bắp, mà khiến cho toàn thân thoải mái dễ chịu không gì sánh được. Tinh thần cũng tốt rất nhiều. Hắn xem một chút ngoài cửa sổ đường phố thành phố, trăng khuyết đã rơi, bình minh sơ lên, bánh hấp, mì sợi loại hình tiếng giao hàng đã chậm rãi có động tĩnh. Tối hôm qua rượu kia liệt đau đầu, vừa vặn đi ăn tô mì đầu, nghiêng đầu, lều vải đỏ bên trong, An Tiểu Mộng bên mặt chìm vào giấc ngủ, hai chân kẹp lấy chăn mền, gương mặt y nguyên đỏ hồng. Hiển nhiên cái này, một ngụm ngã, thật là danh xứng với thực. Ra Nguyệt Ảnh lâu, hắn trực tiếp đi tới đầu đường, đi tới một nhà tiệm mì lau bàn là cái gầy xẹp tiểu nữ nhân, tuổi tác không lớn, có thể hai đầu lông mày lại có không ít tang thương. Nhíu mày mà cái trán luôn có mấy phần nếp nhăn. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì đó? Tiểu nữ nhân ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Hạ Cực bộ dáng, ngẩn người, vội vàng nói, Hạ tướng quân, nhìn lại một chút Hạ tướng quân tóc tai bù xù bộ dáng. Còn có một thân cấp cao son phấn bột nước mùi vị. Không biết tối hôm qua lại là lưu luyến ở đâu, lại là thiếu niên, quả nhiên là may mắn không gì sánh được. Tựa hồ ra đời, vận mệnh liền an bài cho hắn tốt vinh hoa phú quý, mà bản thân lại cần cần mẫn khổ nhọc. Ngày này thật sự là bất công, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Người khác dám gọi Hạ Cực vương đô đại bao cỏ, nhưng là mặt đối mặt, những này vốn nhỏ mua bán nhà cùng khổ, cũng không dám có nửa phần bất kính. Lúc này, tiệm mì sau dầu tư tư vải dày rèm vén mở, gió thu rót vào mấy phần, bên trong tức thì hai cái xanh sao vàng vọt tiểu nữ hài. Nương, khách tới rồi sao? Thật sớm nha. Tiểu nữ nhân kia trừng các nàng một nhãn, nói, nhanh đi chảo nóng, lại lười biếng, liền đem các ngươi bán đi. Hai cái tiểu nữ hài giật nảy mình, vội vàng chạy ra, xoa lim dim mắt ngủ, vén tay áo lên, nhặt củi lửa, chảo nóng, phân mặt, còn có làm chút thêm thức ăn. Cái kia gầy xẹp tiểu nữ nhân có chút thật có lỗi nói, Hạ tướng quân, ngày hôm nay tới qua sớm, có thể muốn chờ một lát. Đều trách hai cái này nha đầu chết tiệt kia, nằm không chịu dậy. Hạ Cực xem một chút sắc trời, mới có chút sáng, ngay sau đó nói, không có việc gì, ta chờ một lát, tất cả thêm thức ăn đều cho ta thêm một phần. Tiểu nữ nhân vội vàng đáp ứng. Hạ Cực bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Hắn nhìn xem đầu này quen thuộc đường phố, người dần dần nhiều lên, không ít hướng tới ăn sớm ăn khách nhân nhìn thấy hắn, lại là vội vàng tránh ra, hoặc nói ngồi ở lân cận trên bàn, đưa lưng về phía hắn. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Hạ Cực, từ trước đến nay không nhóm, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy cùng cái này Vương Đô Đại Bao Cỏ ngồi ở cùng nhau, nói không chừng muốn bị chê cười. Hơn nữa cái này Đại Bao Cỏ còn có cái tướng quân danh hiệu. Thật ngồi cùng nhau, chẳng lẽ còn muốn hướng hắn cung kính nói vài lời nói tốt. Cái này Bao Cỏ bất học vô thuật, cả ngày lưu luyến trăng hoa ngõ hẻm, ngoại trừ sẽ không ốm mà rên hừ ra hai câu thi từ, còn có thể làm cái gì? Nếu không phải hắn có người tỉ tỉ, có nguyện ý bị trâu già gặm cỏ non tỉ tỉ, hắn nói không chừng lăn lộn thành cái gì bộ dáng. Cái này có điều là cái may mắn Đại Bao Cỏ mà thôi. Lại hắn tựa hồ còn tự cho rằng là yên thép đắc ý, quả thực cùng tỉ tỉ của hắn đồng dạng không biết xấu hổ. Những lời này trong lòng mọi người chỉ là nghĩ một chút, lại không có người sẽ nói ra tới. Về phần tài hoa, không có người sẽ cảm thấy hắn thơ ca tốt như vậy. Chân chính văn nhân chỉ cảm thấy những này là tà âm. Không thể định quốc hưng bang, không thể an trị bách tính, mà người bình thường, hoặc là khách giang hồ, càng thêm sẽ không thừa nhận một cái Đại Bao Cỏ có thể ngâm ra tuyệt cú. Ngược lại là phong trần vòng tròn, quần là áo lượt vòng tròn bên trong, Hạ Cực có chút danh tiếng, gió thu như vậy tiêu điều. Hạ Cực sửa sang tóc rối, mà nóng bừng bừng mì sợi rốt cuộc lên bàn, đỏ canh, mấy điểm mềm xanh hành nát, thêm thức ăn đều có một phần, một mình dùng cái chậu chứa. Hạ Cực từng ngụm ăn, mì sợi vào trong bụng, say rượu mới chậm mấy phần. Mà đúng lúc này, tuần vệ giao tiếp ban kết thúc, ca đêm một nhóm kia bắt đầu tới huyên náo thành phố kiếm thức ăn. Nhìn thấy Hạ Cực, lại là một trận cười vang. Còn có cái trốn ở tuần vệ nhóm bên trong tuần vệ lôi kéo cuống họng hô: Hạ tướng quân, đêm nay ngươi đi cái nào lầu? Thấu cái ngọn nguồn chứ. Huynh đệ chúng ta đều đi tiệm kia bên trong bổng cô nương nhóm chàng. Hôm qua Nguyệt Ảnh lâu, ngày mai là Phi Hoa cung, vẫn là thần nữ các đâu. Tiếp theo lại có tuần vệ nói: Tiểu thất, ngươi là muốn thắng tiền chứ? Thua liền ba chàng, nhãn đều tái rồi. Ha ha, Hạ Cực ngồi yên lặng, hắn từng miếng ăn mì sợi, uống vào mì nước, tựa hồ chỗ nếu như mà có, hắn đều không nghe thấy đồng dạng. Thẳng đến ăn xong rồi, hắn mới mỉm cười hỏi: Là ai nấu mì sợi? Tiệm mì tiểu nữ nhân ngẩn người, còn cho rằng mì sợi ăn không ngon, vội vàng vào trong hô: Cận Băng Vân, ngươi ra tới, cho tướng quân xin lỗi. Vải dày trong rèm, một cái tóc dài xóa vai, nhưng màu tóc khô héo, sợi tóc cực nhỏ tiểu nữ hài cúi đầu chạy ra tới, miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt bị hù dọa bộ dáng. Hạ Cực đối với nàng vẫy vẫy tay, tên là Cận Băng Vân tiểu nữ hài run bần bật đi tới, gầy yếu hai vai run rẩy không dứt, đi đến trước mặt thiếu niên, nàng nhẹ giọng gạt ra một tiếng con muỗi thanh âm: Tướng quân. Hạ Cực tĩnh lặng, liền ở Cận Băng Vân cảm thấy mình lại muốn bị giận mắng thời điểm, tay lại bị bắt lên, trong lòng bàn tay lành lạnh. Hạ Cực lấy ra một hạt vụn bạc, chính thả ở trong lòng bàn tay nàng: Mì sợi nấu ăn rất ngon, lần sau ta lại tới, tốt sao? Cận Băng Vân con ngươi giãn ra, không biết nên nói cái gì. Hạ Cực ở nằn lòng bàn tay thả một khỏa vụn bạc, bấm tay một gảy, lại là một khỏa vụn bạc chui vào nàng trong tay áo. Sau đó xinh đẹp đối với nàng chớp chớp nhãn, tức thì đứng dậy, rời khỏi, chỉ lưu xuống tiểu nữ nhân kia nói thầm nói: Quần là áo lượt, nhưng tiểu nữ hài lại là nhìn xem thiếu niên kia ở đường phố bóng lưng. Yên lặng nhớ xuống, nàng từ nhỏ đến lớn, không có bị người như vậy ấm giọng nói chuyện qua, lại như vậy thiện ý trợ giúp qua. Một dòng nước ấm từ đáy lòng sinh ra, nàng không biết nên như thế nào báo đáp thiếu niên này. Có lẽ đem mì sợi nấu càng ăn ngon hơn điểm, Cận Băng Vân nhẫn không nổi hỏi, nương, hắn là ai nha? Tiểu nữ nhân nhẹ giọng nói, một cái may mắn đại bao cỏ mà thôi. Ăn điểm tâm xong, Hạ Cực lại đi Thiên Khuyết học cung đi dạo một lát. Kỳ quái là, hắn vừa mới xuất hiện tại học cung điện đường phía dưới không ít cường giả nhau nhau nói mình. Có việc, sau đó để các đồ đệ bản thân luyện tập. Bọn hắn tức thì vận dụng thân pháp chạy xa. Yến Hiểu Phong mà nói thả ra. Cái này nhóm cường giả chỉ sợ Hạ Cực nhìn chúng bản thân. Phải tự làm lão sư của hắn. Làm cái này đại bao cỏ lão sư. Cái này không hố sao. Lớn Thiên Khuyết học cung. Ngoại trừ tầng cao nhất bế quan mấy vị. Những người khác là không thấy tung tích. Hạ Cực nhắm mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những người này là thế nào rời đi. Thậm chí đám người này lúc rời đi dùng thân pháp, hắn đều có thể đại khái cảm giác được. Những này thân pháp, hắn không phải tầng thứ 9, chính là tầng thứ 10, kém một chút tầng thứ 8. Tóm lại 89 phần 10, nếu như hắn nguyện ý, còn có thể lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Có điều, hắn cũng không vạch trần. Vừa vặn, ngươi không tình, ta không muốn, các ngươi không muốn làm lão sư ta. Ta cũng không nguyện ý cáo mượn oai hùm, chiếm hoàng đế cái này tiện nghi. Đang luyện tập tuổi trẻ một đời học cung đệ tử, còn có vừa nhập môn đang đánh cơ sở đám trẻ con. Tức thì mắt thấy một màn thần kỳ này, Hạ Cực vừa đến, các lão sư liền đều chạy. Tình cảnh này quá chấn động, Hạ Cực đi dạo một lát, liền đi ra, một cái nữ oa nhẫn không nổi bi bô hỏi. Sư huynh, hắn hình như cùng chúng ta là đồng cấp. Hắn thế nào lớn như vậy nha? Hắn là ai nha? Trả lời sư huynh nhìn xem cái kia đã xa xa bóng lưng. Cười lạnh một tiếng, lộ ra thần sắc cười nhạo. Một cái may mắn đại bao cỏ mà thôi, hôm nay năm canh. Chính là như vậy, cầu đề cử, cầu cất giữ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,